Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, vừa vào dung hợp. Lương Thành cảm thụ một chút trước mắt tự thân tình huống. Cảm thấy mình ma thân bộ phận tại trước đó luyện thể bên trong được lợi càng lớn. Bởi vì huyện âm cốc hành trình giết Kim Thiếu cùng cái kia kết đan tu sĩ bọn người thu hoạch đến. Thu được. Cơ bản đều là ma tu đồ vật, bao quát bên trong pháp khí pháp bảo. Những vật này tại sử dụng dung linh đoán thể thuật tiêu hao hết về sau. Được lợi tự nhiên phần lớn là ma thân bộ phận. Bởi vậy hiện tại thoáng cảm thấy hợp thể cái này thân thể có chút không thăng bằng. Trên tổng thể nhìn là linh thân hơi yếu một ít bộ dáng. Lương Thành đối loại tình huống này ngược lại là đồng thời không lo lắng. Bởi vì chính mình tại luyện chế phân thân trước đó một mực là linh tu. Trên tay có là thích hợp mỗi cái giai đoạn phục dụng đan dược. Bởi vì chính mình thiên phú tốt hơn. Cho nên cùng nhau đi tới rất ít ăn đan dược. Hiện tại đã thời cơ trùng hợp. Linh thể về mặt tu luyện lạc hậu. Như vậy vừa vặn có thể lựa chọn ăn một viên thuốc. Tăng cường một chút linh thân. Thuận tiện còn có thể nhìn xem có cơ hội hay không khiêu động dung hợp kỳ bình cảnh. Lương Thành nguyên bản thân thủ muốn lấy ra một cái ngọc long đan. Về sau suy nghĩ một chút loại đan dược này dù sao cũng là thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng. Tầng thứ vẫn là thấp một số. Trước mắt tình huống chính mình gì không dùng một cái càng tốt hơn đan dược đây. Sau đó Lương Thành khoanh chân ngồi xếp bằng. Lấy ra một cái ngưng bích đan ném vào trong miệng. Cái này đan dược vào miệng về sau. Lương Thành dùng răng nhẹ nhàng cắn viên đan dược này. Vị giống như một hạt đồng đậu Hà Lan đồng dạng cứng rắn. Rất khó cắn động, sau đó ưỡn thẳng cổ nuốt vào. Cách một hồi, Lương Thành cảm thấy không có cái gì động tĩnh. Chính hoài nghi mình có phải hay không nuốt một cái giả ngưng bích đan. Bỗng nhiên oanh địa một chút, cái kia đan dược bỗng nhiên phóng xuất ra lượng lớn nóng rực linh chiếu. Chống Lương Thành kinh mạch toàn thân đều rõ ràng vừa tăng. Lúc này mới hơi chút chậm xuống tới một chút. Lương Thành vội vàng nỗ lực dẫn dắt đến cỗ này nóng rực linh chiều về ở đan điền. Thế nhưng là linh chiều rất khó khống chế. Không ngừng tại toàn thân lưu truyền. Đi 3-4 cái chu thiên về sau. Lương Thành cái này mới chậm rãi cảm thấy cỗ này linh chiều có thể khống chế. Toàn thân bị linh chiều cọ rửa qua kinh mạch có một loại nóng bỏng phồng lên cảm giác. Một hồi lâu mới đưa cái này phồng lên cảm giác chìm xuống. Lương Thành buông lỏng một hơi. Thầm nghĩ đan dược này sức mạnh thật lớn. Phát tác lên so một miệng làm một vò rượu mạnh cảm giác còn mạnh hơn. Bỗng nhiên lại là oanh địa một chút. Ngừng bích đan bỗng nhiên lại cùng lúc trước như thế phóng thích lượng lớn nóng rực linh chiều. Đem Lương Thành náo trở tay không kịp. Lương Thành vội vàng lại là dẫn đạo linh chiếu. Lặp lại vừa mới trình tự. Trong lòng một bên buồn cười. Không nghĩ tới cái này ngưng bích đan có hiệu quả lúc là như vậy đột nhiên hét lên hiệu quả. Nhìn đến cắn thuốc cảm giác thật đúng là không được tốt thụ. Các cấp độ đan dược đều có mỗi người khác biệt. Chỉ có một điểm là giống nhau. Cái kia chính là nuốt vào cảm giác cũng không lớn dễ chịu. Cũng không phải làm cho người vui sướng thể nghiệm. Lương Thành muốn may mắn chính mình thiên phú coi như không tệ. Không dùng thường xuyên dạng này ăn đan dược. Nghĩ tới đây thì cảm thấy âm thầm may mắn. Tại ngưng bích đan dạng này đột nhiên hét lên trùng kích phía dưới. Lương Thành đột nhiên cảm giác được trong kinh mạch một số trở ngại cùng bích chướng dần dần buông. Lỏng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng thu nhiếp tinh thần, gấp rút hành động. Dần dần đáy lòng một mảnh không minh. 3 ngày sau đó, Lương Thành đã ăn 2 cái ngưng bích đan. Tự thân cũng đã tiến vào một cái giới hạn trạng thái. Chỉ thấy trong đan điền linh hồ phạm vi biến đến càng lớn. Muốn là khoa trương một chút nói chuyện, cơ hồ có thể xưng là linh hải. Chỉ thấy linh hồ bên trong sinh trưởng cái kia mảnh lá sen phát ra một đóa hoa bao. Tản ra thần bí ngũ sắc hào quang. Tựa như là trong hồ liên hoa, mắt thấy là phải nộ phóng, linh hồ bên trong nhìn qua thủy triều lên xuống phun trào. Thanh sắc, màu vàng cùng màu đen linh dịch cùng ma dịch nhìn như hỗn hợp có nhưng lại phân biệt rõ ràng địa. không liên quan tới nhau, chỉ là trạng thái bề mặt giống như chiều lên một dạng dần dần lên cao. Bỗng nhiên Lương Thành dường như nghe đến rất nhỏ phá nát âm thanh, tựa như là cái gì chướng ngại rốt cục vỡ vụn, toàn thân linh tức nhất thời tuôn ra động lên đến, bên trong còn kèm theo từng sợi hắc sắc ma khí. Những thứ này quấn quýt lấy nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng, linh tức cùng ma khí tức đều ở trong kinh mạch cao tốc lưu chuyển, rất nhanh liền lưu chuyển mấy cái đại chu thiên. Lúc này Lương Thành cảm thấy toàn thân thông thấu, chu thiên vận chuyển tốc độ cũng so trước kia đề cao ước chừng gấp 3. Lúc này lại nội thị đan điền, chỉ thấy cái kia cái to lớn linh hồ bên trong từng mảnh lá sen chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia từng mảnh lá sen mặt lá bích lục, gần lá lại là đen nhánh. Trung gian cái kia đóa tản ra ngũ sắc hào quang liên hoa, rốt cục bắt đầu chậm rãi nở rộ. Chỉ thấy cái kia đóa liên hoa trên mặt cánh hoa khảm một vòng hắc một bên, ẩn ẩn tản ra pha trộn ma khí. Sen lẫn tại ngũ sắc hào quang bên trong lộ ra hết sức quái dị. Lương Thành vui vẻ, không nghĩ tới chính mình linh thân cùng ma thân vừa lúc ở cùng thời khắc đó tấn cấp dung hợp kỳ. Chính mình rốt cục lại đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lương Thành lòng tràn đầy vui vẻ cảm thụ một chút cảnh giới mới mang đến theo cảm quan đến thực lực, các phương diện tăng lên. Thì dạng này nghỉ ngơi một hồi, không có nhiều trì hoãn, lại bắt đầu làm một kiện làm cho người chuyện thương tâm. Cái kia chính là vận lên tam chuyển quy nguyên pháp mang ra lên cảnh giới tới. Lương Thành dưới đáy lòng một bên than thở một bên liều mạng phá giải áp xúc chính mình cảnh giới. Không cần bao lâu thời gian toàn thân khí tức cứng lại. Cảm giác mình vừa thống khổ trở lại toàn chiếu cảnh giới. Lúc này lại nội thị đan điền. Lương Thành rất tiếc nuối nhìn đến lúc trước cái kia đóa nở rộ liên hoa lại lần nữa khép kín thành một đóa hoa bao. Duy nhất đáng giá vui mừng là đóa hoa này bao coi như không nhỏ, nhưng là lấp lóe năm màu hào quang lại là biến mất. Từng sợi ma khí bốc hơi cảnh tượng cũng không còn tồn tại. Nhất định phải nhanh một lần nữa đạt tới đồng thời vượt qua dung hợp kỳ. Đợi đến kết đan thời điểm, cái này hết sức nện vững chắc cơ sở cảnh giới tam chuyển quy nguyên pháp mới xem như công đức viên mãn. Đợi đến dung hợp trở lên cảnh giới, chính mình tài năng giống người ta bình thường tu giả một dạng, chỉ cần tăng lên một lần cảnh giới là được. Lương Thành lúc này không gì sánh được hy vọng nhanh lần nữa tiến vào dung hợp cảnh giới. Bởi vì cái này rốt cục cái chỉ cần tu luyện một lần cảnh giới, thời gian lại qua ước chừng 3 tháng. Lương Thành rốt cục nện vững chắc cơ sở, một lần nữa đem cảnh giới tăng lên tới toàn chiếu trung kỳ đại viên mãn. Còn kém một bước thì có thể vào toàn chiếu hậu kỳ. Cái này tu vi, mặt ngoài nhìn cùng những cái kia cùng mình cùng thời kỳ tiến nhập nội viện nhân tướng mô phỏng, thậm chí còn ở vào trung hạ du, xem ra không lộ ra ngoài. Nhưng Lương Thành thực lực đã sớm siêu việt cùng thế hệ. Từ cảm giác trừ học viện kim bảng bài danh hướng phía trước mấy người, người khác cần phải đều không nói chơi. Bế quan lâu như vậy, Lương Thành buồn bực, rốt cục dự định ra ngoài đi một chút. Thật vừa đúng lúc, lúc này vô lượng cư cửa lớn cấm chế truyền đến tin tức. Nguyên lai là có người bái phỏng. Lương Thành xem xét nguyên lai là Vu Tử Sơn, vội vàng mở ra cấm chế, nghênh ra ngoài. Hơn mấy tháng không thấy, Tử Sơn ngươi gần nhất khỏe không? Lương Thành nhìn đến hảo hữu sau hết sức cao hứng, vội vàng bắt chuyện, ta ngược lại là không có gì. Một mực hãm trong gia tộc, mỗi năm năm bên trong luôn có như thế một lần phiền phức. Ẩn Long Thành bên trong mấy cái đại gia tộc căn cứ tự thân thực lực lẫn nhau hiệp thương phân chia lợi ích, ta ỷ vào cái này phò mã đô úy thân phận ở nhà tọa trấn, xem như gia tộc bên trong lớn thẻ đánh bạc a. Hiện tại mới bận bịu ra cái đầu mối, hôm qua mới trở lại Thiên Cương viện, chỉ là nghe nói Thành ca ngươi bên này phát sinh rất nhiều chuyện. Tưởng thượng sư cũng rời đi, giống như tình cảnh có chút không thuận lợi, cho nên ta hôm nay đặc biệt tới nhìn ngươi một chút. Không biết hướng này ngươi qua được như thế nào? Vu Tử Sơn hỏi. Ai? Một lời khó nói hết. Tử Sơn vào nhà trước ngồi đi. Vấn đề này nói rất dài dòng. Lương Thành chào hỏi Vu Tử Sơn vào nhà. Sau khi ngồi xuống đem mấy tháng này phát sinh sự tình đại khái cùng Vu Tử Sơn nói một chút. Bởi vì Tưởng Thượng Sư rời đi học viện cùng Tả Khâu Tố Thanh làm Dực Linh Quốc công chúa bị tiếp đi. Cái này hai cọc lẫn nhau liên quan sự tình tại Thiên Cương Viện đã sớm truyền khắp. Lương Thành cũng không cần thiết giấu giếm Vu Tử Sơn. Rất thẳng thắn liền đem chính mình cùng Tả Khâu Tố Thanh trở thành yêu người sự tình cũng nói ra. Vu Tử Sơn nghe xong thở dài. Không nghĩ tới ta hồi gia tộc những ngày này ngươi bên này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thành ca ngươi cũng tìm tới người yêu. Đáng tiếc lại tách ra. Lương Thành nói. Ta một ngày nào đó muốn đi Dực Linh Quốc tìm nàng. Không nói trước cái này. Không biết Tử Sơn ngươi gia tộc bên trong chuyện gì phát sinh. Gần nhất ngươi luôn luôn liên tiếp trở về. Là có gì không ổn sao? Có hay không ta có thể giúp được một tay? Vu Tử Sơn nói. Thành ca, ta cũng không gạt ngươi. Thực trong ta gia tộc. Vì kế thừa tương lai tộc trưởng vị trí cùng tại nhà sản nghiệp. Ta đại ca nhị ca huyên náo thế thành nước lửa. Thì liền mặt ngoài công phu. Đều chẳng muốn làm. Mắt thấy phụ thân một ngày lão giống như một ngày. Muốn là hắn một khi có cái gì bất ngờ. Ta cảm thấy hai cái này ca ca là không thể cùng tồn tại. Đến thời điểm ta làm sao bây giờ? Cái kia trợ giúp cái kia một đầu mới đúng. Hoặc là thẳng thắn không đếm xỉa đến. Ai? Thật là nhớ tới đến thì tâm phiền đây này. Vu Tử Sơn nói đến đây. Buồn rầu thân thủ xoa thái dương huyệt. Hai người ca ca đối với ta đều cũng không tệ lắm. Riêng là nhị ca. Ta từ nhỏ lúc nhị ca thì đối với ta yêu mến có thêm. Thường xuyên chiếu cố. Hắn cái này người A. Suy nghĩ đơn giản. Làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả. Tuy nhiên thiên phú vô cùng tốt. Tu vi tại đồng lứa nhỏ tuổi trong kia là vững vàng đệ nhất. Có thể ta nhìn hắn là đấu bất quá đại ca. Nếu là thật đến ngày đó. Ai? Cái kia Tử Sơn ngươi ý tứ là muốn giúp lấy ngươi nhị ca tranh đoạt gia nghiệp. Lương Thành hỏi, Vu Tử Sơn lắc đầu, đại ca tại ta tuy nhiên không phải thân cận như vậy, nhưng là ta cũng quyết không thể kéo lại khung, làm ra có lỗi với đại ca sự tình, huống chi đại ca cái này người, mưu trí sâu xa, làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, năng lực hơn xa phụ thân ta, muốn là hắn đảm nhiệm Vu gia tộc trưởng, đối với gia tộc tới nói là một chuyện tốt. Hắn nhất định sẽ đem Vu gia chữa trị rất khá. Nguyên lai Vu gia hiện tại là loại này tình thế khó. Xử trạng thái. Trách không được Tử Sơn luôn về nhà xử lý gia sự. Nhìn đến hiện tại hắn cái này phò mã đô úy thân phận ở nhà coi như chấn được chàng tử. Thế nhưng là trong đại gia tộc sự tình quả nhiên là không dễ làm a. Lương Thành nghĩ một lát nói. Tử Sơn, người có nghĩ tới hay không? Khuyên ngươi nhị ca từ bỏ tranh đoạt, theo ngươi cùng đi thủ đô, ta nhìn vô luận là ngươi vẫn là Nhược Trần công tử bên kia. Sau này vẫn là rất cần muốn nhân thủ, tục ngữ nói đánh hổ còn dựa vào thân huynh đệ, hắn nếu là có thể đến, chẳng những có thể để giúp ngươi, lại rời đi Vu gia gia tộc tranh đoạt, ta xem là rất có triển vọng a, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên ta từng khuyên nhị ca, hắn cũng có chút tâm động. Nhưng chính là có một vấn đề, hắn vô luận như thế nào, cũng không chịu tới thủ đô. Vu Tử Sơn nói, cái này là vì sao nha? Vì cái gì ngươi nhị ca không thể đến thủ đô? Lương Thành nghe vậy hết sức tò mò, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.